Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 499, Đông Phương Giảng Thuật được đầu mối. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Cái gì? Đại vận mệnh thuật, truyền thuyết nó không phải là đã sớm thất truyền. Này vài vạn năm đến, có từng đời một tuyệt thế tiên vương tìm kiếm khắp nơi, đem tam giới thậm chí giới ngoại bầu trời cũng thông thông tìm tòi một lần, cuối cùng cũng là không có tìm được nó dù là một chút dấu vết. Cho nên, mọi người cũng đều đã cũng nhanh muốn đem nó quên được. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay lại nghe được rồi nó truyền kỳ. Đông Phương Nhược Linh cũng là mãnh kinh, rất là kinh ngạc lớn tiếng nói: "Thế nào?" Nhược Linh cũng biết đại vận mệnh thuật. Nghe vậy, Trần Trường Hà rất là giật mình nhìn Đông Phương Nhược Linh, mặt đầy sủng ái. "Ừ." Đông Phương Nhược Linh vuốt tay nhẹ một chút, chậm rãi đáp lại. Tiếp đó, nàng cũng là nói về nàng khi còn bé nghe được một ít liên quan tới đại vận mệnh thuật truyền thuyết. Đại vận mệnh thuật là 3000 đại đạo tổng cương, danh liệt bầu trời bảng số 1, là vô số cao thủ tha thiết ước mơ chí cao thần thông. Nó có thể khắc chế vạn sự vạn vật, nếu như là đưa nó hoàn mỹ tu luyện được, thì có thể trực tiếp trở thành bầu trời chúa tể. Mênh mông vũ trụ vạn sự vạn vật đều phải nghe theo nó người thừa kế chỉ thị, không cách nào ngăn cản nó chỉ dẫn cùng triệu hoán, mà người sở hữu tự mình ý thức sẽ dần dần mất hầu như không còn, sau đó triệt để biến thành truyền thừa người nô lệ, mặc cho hắn định đoạt. Hơn nữa, nếu như hắn không thích này mịt mờ thương vũ bên trong bất kỳ một cái nào địa vực, đều có thể tại ý niệm chuyển động lúc này đem chọn cái giới vực hủy diệt đi, sau đó lại sáng tạo tân địa khu vực đi ra. Cứ như vậy, này toàn bộ vũ trụ chính là nó người thừa kế thiên hạ. Nàng ở lúc còn nhỏ sau khi liền nghe phụ vương thường thường nhắc lên có liên quan đại vận mệnh thuật sự tình, nói là ở viễn cổ vô số tiên vương cũng tại thiên giới triển khai đại chiến, đem mục chính là tranh đoạt này đại vận mệnh thuật. Lúc đó chiến đấu kéo dài giao đấu hơn nguyệt, trực đả thiên địa bể tan tành, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng, kia ẩn chứa đại vận mệnh thuật vận mệnh họa quyền trực tiếp nổ tung, từng đạo lưu quang phi ra, trong đó phân biệt chớp động ngũ hành thuật, nhân quả thuật, vận mệnh thuật, nguyện vọng thuật, hỗn độn thuật, tai nạn thuật, tâm ma thuật, âm dương chi thuật, căn nguyên thuật, ngôi sao thuật, quang minh thuật, hàn băng thuật, hắc ám thuật, vân vân. Theo phụ vương giải thích, những thứ kia vô thượng thần thông chính là 3000 đại đạo trọng yếu tạo thành bộ phận. 3000 đại đạo nhắm thẳng vào đại đạo bổn nguyên. Bây giờ, những thứ này đại biểu 3000 đại đạo trọng yếu thần thông chi thuật xuất hiện, cũng là trực tiếp chọc cho tam giới hỗn loạn tưng bừng. Toàn bộ người thật mạnh cũng đến nơi đó đi tranh đoạt vô thượng thần thông. Sau đó, kia mấy chục vô thượng thần thông cũng phân biệt bị thiên, nhân, mà tam giới từng cái người thật mạnh đạt được, khiến cho có chút vốn là cảnh giới không cao tu sĩ trực tiếp thành tựu thiên tiên cảnh giới, mà còn có càng người may mắn trực tiếp tu luyện đến bên trên tiên cảnh giới, có thể nói là cảnh giới tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là trong tương lai mấy năm bên trong, toàn bộ đạt được vô thượng thần thông đều đưa chính mình đạt được vô thượng thần thông sau khi tu luyện xong mới dần dần cảm ngộ đi ra. Bọn họ tu luyện chỉ là kia đại vận mệnh thuật một điểm nhỏ tiểu tổ thành bộ phận mà thôi, mà nghĩ đến chân chính ngưng luyện ra đại vận mệnh thuật, chỉ có đem giữa thiên địa này toàn bộ vô thượng thần thông cũng lấy họa đạo bảo cụ tinh đỉnh thế giới coi như môi giới, đưa chúng nó đều nhất nhất hoàn mỹ dung hợp, mới có thể luyện thành. Vì vậy, đại chiến hồi sinh, giữa bọn họ với nhau chiến đấu, lại vừa là trải qua hơn mấy tháng, mới khó khăn lắm hạ màn. Nhưng kết quả, rất là bất hạnh, toàn bộ bỏ mình tại chỗ. Không có một sống mà đi ra thiên giới man hoang rừng rậm. Sau đó, kia từng cái tiên vương trên thân thể, cũng là một chút xíu bốc lên từng đạo hà thụy, đem hà thụy bên trong, chính là các nàng đã tu luyện qua vô thượng thần thông. Những thứ này thần thông, tự đi chậm rãi dung hợp, hóa thành chân chính đại vận mệnh thuật. Sau đó, chạy thoát, mọi người liền lại cũng chưa thấy qua nó tung tích. Nhưng là, ở lại qua hơn một vạn năm sau này, có mấy cái sinh hoạt tại bên trong dòng sông thời gian nhân. Trong lúc vô tình hạ xuống ở nơi này một đời thời gian tiết điểm bên trên. Nói ra một ít liên quan tới đại vận mệnh thuật biến mất bí mật. Nó biến mất, không phải là trong lúc vô tình chuyện xảy ra, mà là có người cố ý vi chi. Nhưng là, người này không nghĩ tới là, vốn là kế hoạch, xuất hiện sai lầm, một cái sơ sẩy, lại khiến nó cho trực tiếp tiến vào trong hư vô cánh cửa số mệnh. Mà kia cánh cửa số mệnh, phải nhất định trong thiên địa, thuần túy nhất ý chí nhân giới đại lục toàn bộ trăm họ ý chí. Còn có Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc cùng Thiên Long tộc chí tôn tâm đầu huyết. Làm môi giới, từ một vị không phải là thai sinh họa đạo đại đế đưa bọn họ dung hợp. Dốc lòng phác họa là vận mệnh thần quyền, mới có thể mở ra cánh cửa số mệnh, lấy ra đại vận mệnh thuật. Đông Phương Nhược Linh chậm rãi vừa nói, trong đại điện một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người từng cái tập trung tinh thần, đưa nàng nói mỗi một chữ, đều vững vàng ghi tạc trong lòng. Suy đoán đến bây giờ, tất cả mọi người tại chỗ, cũng đều dần dần gạt mây thấy vụ, biết sự tình nguyên ủy, trước từng cái nghi ngờ, cũng đều dần dần ấn chứng cởi ra. Nhưng là, giờ phút này lượn lờ ở trong lòng mọi người, nhưng là chỉ có một vấn đề lớn nhất, cái này hao tổn tâm cơ, không tiếc hy sinh toàn bộ nhân giới đại lục mọi người tánh mạng. Còn có Tiểu Tuệ Minh, thề phải lấy được đại vận mệnh thuật nhân, rốt cuộc là ai? Nhược Linh giảng thuật rất trọng yếu, bây giờ, ta cũng vậy minh bạch, hắn tại sao phải làm như vậy? Giờ phút này Trần Trường Hà, nghe xong Đông Phương Nhược Linh giảng thuật sau đó, cũng là khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, hắn là ai? Tiểu Tuệ Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mặc dù trước mắt ta còn không nhìn ra hắn rốt cuộc là ai. Nhưng là, ta tạm thời có thể nhất định là, ở ngươi không có đi đến họa đạo đại đế cấp bậc trước, hắn là sẽ không đối với nhân giới đại lục người động thủ, tước đoạt bọn họ ý chí cùng sinh mệnh. Trần Trường Hà khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, đây rốt cuộc là tại sao vậy? Đối với bỗng nhiên buông lỏng Trần Trường Hà, Tiểu Tuệ Minh nhất thời đầu óc mơ hồ, căn bản cũng không minh bạch, tại sao cha lại có thể khẳng định như vậy hạ quyết định? Người suy nghĩ một chút, hắn nếu là muốn lấy được kia cánh cửa số mệnh bên trong đại vận mệnh thuật, điều kiện chủ yếu là cái gì? Trần Trường Hà chậm rãi hỏi, mẫu thân trước không phải đã nói rồi sao? Hắn điều kiện là, nhân giới đại lục mọi người ý chí. Còn có, Tiểu Tuệ Minh nói được nửa câu, bỗng nhiên dừng lại, chân mày dần dần nhíu lại, Việt Châu càng sâu, hắn đột nhiên, hoàn toàn biết cha ý tứ. Trời ơi, chẳng lẽ, công việc này rồi mấy vạn năm nhân, bây giờ sự chú ý không có ở đây những phương diện khác, mà là ở trên người mình. Hắn nghĩ tới đây, thân thể không khỏi một trận phát rét. Người này, rốt cuộc là người nào? Không sai, bây giờ, cái này thần bí viễn cổ cường giả, hắn hết thảy thủ đoạn, cũng là vì đạt được đại vận mệnh thuật, tiến tới trực tiếp thống trị toàn bộ Thương Vũ, mà phải hoàn thành này nhất kế hoa chủ yếu nhiệm vụ. Chính là tìm tới người mang Thiên Long Thiên Phượng huyết mạch nhân. Còn phải bồi dưỡng một cái không phải là thai sinh họa đạo đại đế. đến giúp hắn phác họa vận mệnh thần quyền. Hắn khổ khổ tìm rồi vài vạn năm, cũng không có tìm được hai người cũng thích hợp nhân tuyển. Nhưng là, ở gần 10 năm, hắn hết lần này tới lần khác phát hiện ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.